Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Rất tích cực trong các hoạt động xã hội, bởi vì cô đang tìm chồng tương lai. Có một đầu óc buôn bán, người đàn ông có thể trợ giúp cô kế thừa nhà hàng Cát Lạt. Theo lý thuyết, Lôi Kiệt Tuấn thân là giám đốc điều hành của Tiểu Mang Phỉ Lâm, lấy thân phận địa vị của hắn ra thì căn bản không cần phải leo lên gia tộc Cát Thị mới đúng. Thế nhưng đây chỉ là biểu tượng bên ngoài cho người ngoài nhìn mà thôi. Trên thực tế, Lôi Kiệt Tuấn khẩn cấp cần tìm một danh môn gia tộc có thể giúp đỡ kinh tế cho hắn, để cho hắn có đầy đủ tiền bạc cùng quyền thế, tiến vào trong vị trí quan trọng của Tiểu Mang Phỉ Lâm, đoạt lại chức vụ tổng giám đốc trong tay của Charles. Thực chất, người đang cầm quyền trong Tiểu Mang Phỉ Lâm là tổng giám đốc Charles, là chú của hắn. Năm nay 62 tuổi, thân thể đã yếu, đã sớm không thể trông coi được mọi công việc trong Tiểu Mang, nhưng vẫn không chịu buông quyền lực, lén lút nuôi một số tâm phúc để bao quang Lôi Kiệt Tuấn. Một khắc, cũng không rời hết sức theo dõi nhất cử nhất động của hắn, can thiệp tất cả mọi hành động cùng quyết sách của hắn. Chú Sâu làm như vậy, không thể nghi ngờ là muốn độc chiếm Tiểu Mang Phỉ Lâm, không chịu đem tài sản trả lại cho hắn, người chân chính được thừa kế, muốn tính toán nuốt trọn tất cả Lôi Thị. Tiểu Mang này là một tay ông cố hắn khổ cực tạo dựng nên. Khi ông cố cùng ba hắn khỏe mạnh, vốn dĩ là hắn nhận trách nhiệm quản lý. Không ngờ 5 năm trước ba hắn qua đời, căn bản là không kịp soạn di chúc, vì thế tạo thời cơ cho chú, thuyết phục mẹ hắn đưa hắn đến New York, ra sức học hành quản trị doanh nghiệp. Ngày đó khi hắn bị đưa ra nước ngoài, chú Sâu thuận đường lên vị trí thay tổng giám đốc. Trong khoảng thời gian 5 năm này, chú Sâu vừa trấn an mẹ hắn, lấy được sự tin tưởng của bà, vừa trăm phương ngàn kế bồi dưỡng thế lực của mình, tiến tới nuốt trọn Tiểu Mang Phỉ Lâm. Hiện tại, thế lực của chú Sâu đã lớn đến nỗi, ngay cả hắn là người thừa kế chân chính cũng không thể kéo xuống vị trí tổng giám đốc của ông ta. Hơn nữa, hắn chỉ có thể như là một con rối, bị sắp xếp ở trong phòng làm việc. Trên thực tế, mỗi ngày đều bị tai mắt của chú nhìn chằm chằm, chỉ có thể làm một chút chuyện râu ria vụn vặt. Không, hắn tuyệt đối không cho phép Tiểu Mang Phỉ Lâm rơi vào tay chú hắn. Từ giờ trở đi, hắn muốn từng bước đoạt lại Tiểu Mang Phỉ Lâm. Ngại Lôi à, hoan nghênh đến nhà hàng Cát Lạt. Buổi tiệc được cử hành ở trên tầng cùng, tôi sẽ dẫn đường cho ngài. Cửa xe được mở ra, phục vụ mặc đồng phục nhà hàng cắt cứ suy nghĩ của Lôi Tuấn Kiệt. Cảm ơn. Khuôn mặt nở ra một nụ cười lịch sự, thái độ thân thiết bước xuống xe. Anh hoàn toàn không bày ra bất cứ một phái đoán nào. Có một thang máy đặc biệt lên tầng cuối, anh đi tới buổi xả tiệc. Ánh đèn mê người, cảnh đẹp còn có âm nhạc du dương, làm cho mọi người bước vào đây liền có cảm giác thanh tình. Đây không phải là bữa tiệc mà Lôi Kiệt Tuấn đoán. Hắn cho rằng hội trường sẽ là một bữa tiệc hoa lệ. Khách tham dự hội nghị sẽ đua nhau khoe sắc. Tất cả thanh niên trên trường trường của Paris lại càng thêm rối rít bày ra tất cả vốn liếng của bản thân để có được sự chú ý của các cô gái. Nhưng là không khí vắng lặng tại hiện trường làm cho hắn nghi ngờ hắn đã phán đoán sai. Vì vậy, hắn đi tới bên hồ gia nhập vào đoàn khách mời, bày ra mánh khóe của mình giao tiếp cùng những người xa lạ. Không lâu sau, hắn biết tại sao buổi tiệc lại vắng lặng như vậy. Thì ra từ lúc vừa bắt đầu, thì Elan đã hướng mặt tới khách mời tham dự hội nghị, tuyên bố rằng thân thể của cô bị bệnh nhẹ cần phải nghỉ ngơi. Vì vậy, cô chỉ nói chuyện với các khách mời trong bữa tiệc mấy câu, liền tiến về gian phòng của mình trong nhà hàng mà nghỉ ngơi. Xem ra hắn đã bỏ lỡ cơ hội đến gần Elan Cát. Lôi Kiệt Tuấn uống rượu, trong lòng cảm thấy tiếc hận, vì mình đã đến trễ mà cảm thấy ảo não. Hắn cho là tối nay hắn có thể tiến triển, đành phải tìm một cơ hội khác vậy. Đưa ly rượu cho nhân viên phục vụ, hắn lựa chọn giống như đại đa số các khách mời, rời khỏi bữa tiệc trước khi kết thúc, khiến cho bữa tiệc cô đơn lại càng trở nên vắng lặng. Rời khỏi nhà hàng Cát Lạt, Lôi Kiệt Tuấn nói với tài xế đưa hắn về nhà. Trước mắt hắn đang ở tại một căn hộ cao cấp bên cạnh Tiểu Mang Phỉ Lâm. Giá nhà này tuyệt đối làm cho người khác phải tặc lưỡi, cũng là đại biểu cho tài chính hùng hậu của nhà họ Lôi. Nhưng đây chỉ là bề ngoài mà thôi. Trên thực tế mấy năm nay, tài sản của nhà họ Lôi đã bị chú Zhou nuốt riêng không ít. Hiện tại ngoại trừ mẹ hắn có một chút để dành riêng, cùng với số tài sản ở ngoài, còn sót lại là căn phòng cao cấp này mua cho hắn để trấn an mẹ hắn. Chú mua nhà này làm quà sinh nhật 26 tuổi cho hắn, khích lệ hắn có thể tiếp nhận chức tổng giám đốc điều hành của Tiểu Mang Phỉ Lâm. Nhưng chỉ cần chú Charles còn nắm chức tổng giám đốc của Tiểu Mang Phỉ Lâm trong tay, thì hắn có nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net